Thể tu chi tổ, chương 690, lấy xương là tài luyện chế cốt bảo giữa. Góc truyện audio.com. Lúc này yêu linh đảo, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, chỉ có Lục Tiêu cùng Vũ Hiên hai người tại bế quan tu luyện. Chu Hiểu Phong trước đây ít năm an bài tốt Hóa Linh Tông Phường thị về sau, liền tiếp tục bên ngoài tìm kiếm thích hợp bảo khí các đệ tử. Tiêu Hồng Phi đi hải ngoại săn giết yêu thú, hắn tương đối sầu não. Lúc trước cùng Lục Khôn lẫn nhau hạ cấm chế gia nhập bảo khí các về sau, liền muốn liên thủ với Lục Khôn, tại hải ngoại liên thủ đánh giết yêu thú, nhanh chóng thu hoạch yêu đan, từ đó luyện chế đại lượng tinh tiến tu vi đan dược. Ai biết giải quyết xong ma quật về sau, Lục Khôn thụ thương, không thể không đi Tề Quốc tìm kiếm biện pháp giải quyết. Cuối cùng Tiêu Hồng Phi đành phải một thân một mình tiến về hải ngoại. Lục Khôn lần này trở về, cũng chỉ có Tần Ngọc Thư biết, những người khác còn không biết hắn trở về chuẩn bị đột phá cảnh giới. Tần Ngọc Thư cùng Lục Khôn trong động phủ thương nghị xong, liền hành động, Tần Ngọc Thư xuất ra đại lượng huyết ngưng thảo, Lục Khôn lấy ra không ít chứa tinh huyết bình ngọc, hai người phân biệt thao túng thể nội pháp lực chân hòa. Bắt đầu luyện chế huyết tủy phấn, cùng bình thường luyện chế pháp bảo khác biệt, lần này luyện chế là Lục Khôn xương cốt, nếu là đem mặt khác khắc họa pháp trận vật liệu luyện hóa đến hắn thể nội, khó tránh khỏi sẽ xảy ra vấn đề, cho nên nhất định phải huyết tủy phấn loại này từ chính Lục Khôn tinh huyết luyện chế ra tới vật liệu. Mặc kệ là pháp bảo cơ sở pháp trận, vẫn là kiên cố pháp trận khắc họa, đều sẽ dùng đến huyết tủy phấn. Trọn vẹn 206 món pháp bảo, số lượng cần rất nhiều. Tốt lần trước, Lục Khôn bọn người ở tại ma quật cuối cùng trong huyệt động Xích Luyện Tông đệ tử túi trữ vật bên trong, phát hiện đại lượng huyết ngưng thảo, đầy đủ luyện chế huyết tủy phấn. Đáng tiếc loại thảo dược này sinh trưởng hoàn cảnh tương đối hà khắc. Bảo khí các mấy người còn tại nghiên cứu như thế nào trồng như thế thảo dược. Rốt cuộc bình thường thể tu đạt tới thối thể đại viên mãn về sau, muốn đề cao một chút đột phá tỷ lệ, đều muốn tại xương cốt bên trên khắc họa khống linh pháp trận. Tự nhiên sẽ dùng đến huyết tủy phấn, có đại lượng huyết ngưng thảo nhu cầu. Huyết tủy phấn luyện chế rất đơn giản, lấy Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư bây giờ cảnh giới, hao tốn cả ngày thời gian, liền luyện chế được gần 100 bình. Đem dự trữ huyết ngưng thảo tiêu hao sạch sẽ, nếu không phải Lục Khôn 10 năm trước giải quyết tai họa ngầm về sau, liền thỉnh thoảng chứa đựng một ít tinh huyết, bọn hắn thời gian ngắn cũng không có cách nào luyện chế ra nhiều như vậy huyết ngưng thảo. Lục Khôn tinh huyết cùng mới vào cốt bảo kỳ so sánh, lại có biến hóa cực lớn, nồng độ đề cao mấy lần không nói, bị chân ma chỉ ý nhuộm dần về sau, cũng phát sinh một chút không hiểu biến hóa, bất quá khi huyết tủy phấn luyện chế thành công về sau, kia viên hầu gầm rú dị tượng vẫn như cũ xuất hiện. Lục Khôn liền yên tâm lại, điều này nói rõ huyết dịch của hắn bản chất không có biến hóa. Sư huynh, huyết tủy phấn chuẩn bị đến không sai biệt lắm, tiếp xuống liền là theo thứ tự luyện chế 206 khối xương cốt. Lục Khôn nhìn xem trước người một đống chứa huyết tủy phấn bình ngọc, tiếng nói có chút run rẩy. Đúng rồi, sư đệ đã từng khắc họa qua 25 cái khống linh pháp trận. Mặc dù những này pháp trận có thể ảnh hưởng toàn thân xương cốt, nhưng bây giờ phân tách luyện chế xương cốt, phải chăng cần một lần nữa khắc họa 206 khối khống linh pháp trận. Lục Khôn lắc đầu nói. Khống linh pháp trận tác dụng liền là trợ giúp xương cốt tốt hơn khống chế linh khí. Chỉ cần phóng xạ toàn thân là được, tạm thời không cần một lần nữa khắc họa. Hắn dừng một chút, thở dài nói, mà lại coi như ta nghĩ khắc họa. Hiện tại huyết tủy phấn cũng có chút không đủ. Tần Ngọc Thư nhìn xem luyện chế hoàn thành huyết tủy phấn, lại nghĩ đến nghĩ 206 số lượng, cũng thở dài một hơi. Lục Khôn lại nói, sư huynh, bởi vì vật liệu là nhục thể của ta, cho nên không cần khắc họa huyết mạch pháp trận, xương cốt tương đương với sư huynh ngũ vũ càn khôn đao dạng này khảm nạm thức pháp bảo. Nhưng lại không phải nguyên bộ pháp bảo, cũng không cần đồng thời thành hình. Tần Ngọc Thư hơi tưởng tượng, liền hiểu được, cũng đúng, sư đệ là nhục thân của mình. Pháp lực ngay tại xương cốt bên trong, có thể nói pháp bảo đã tiên thiên tính nhận chủ. Hơn 200 món pháp bảo đều là đồng nguyên, bản thân liền lẫn nhau liên hệ, lần lượt luyện chế hẳn không có vấn đề. Hắn tiếp tục nói, đã ngươi dự định chỉ khắc họa kiên cố pháp trận, như vậy mỗi một khối xương luyện chế, liền trở nên tương đối dễ dàng. Chỉ cần pháp bảo cơ sở pháp trận cùng kiên cố pháp trận là đủ. Sau đó Lục Khôn hít một hơi thật sâu nói, vậy chúng ta liền từ bên ngoài đến bên trong. Trước hai tay hai chân, lại hai tay hai chân, cuối cùng lại luyện chế thân thể xương cốt cùng xương sọ. Hai tay hai chân độ khó khá cao. Chúng ta trước luyện chế, tứ chi xương cốt tương đối đơn giản, khi đó đúng lúc là chúng ta mệt nhọc ký. Về phần sau cùng thân thể xương cùng xương sọ, độ khó cao nhất, bất quá dựa theo suy đoán của ta, theo tứ chi pháp bảo thành hình. Trong cơ thể ta pháp lực cũng sẽ dần dần tăng cường. Có càng mạnh pháp lực chèo chống, thân thể độ khó luyện chế sẽ giảm xuống. Tốt, liền nghe sư đệ an bài. Sau đó, hai người hao tốn một ngày một đêm thời gian, đem pháp lực điều chỉnh đến cao nhất trạng thái. Liền bắt đầu luyện chế. Bọn hắn ngồi đối diện nhau. Lục Khôn nâng lên tay phải của hắn. Một đạo ngọn lửa màu tím xuất hiện tại trên đó. Nung khô lấy bàn tay của hắn, mặc dù là tại thiêu đốt mình, nhưng Lục Khôn mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, sư huynh, một cái trong lòng bàn tay, tổng cộng có 27 khối xương, theo thứ tự là 8 khối xương cổ tay, 5 khối xương bàn tay cùng 14 khối xương ngón tay. Những này xương cốt cực kỳ tinh tế, độ khó luyện chế không thấp, sư huynh cũng thi triển pháp lực chân hỏa. Chúng ta trước đem bàn tay xương cốt nung khô mềm hóa. Tần Ngọc Thư không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Lục Khôn bình tĩnh cùng hắn thảo luận nung đốt bàn tay của mình. Nhìn qua tổng có chút là lạ. Xoẹt xẹt, một đạo ngọn lửa màu xanh rất mau ra hiện tại Lục Khôn bàn tay phải dưới. Cùng pháp lực màu tím chân hỏa kêu gọi kết nối với nhau. Cộng đồng nung khô, Lục Khôn trên bàn tay cơ bắp lực phòng ngự không yếu. Bất quá so xương cốt còn thì kém rất nhiều, rất nhanh liền bị hai đóa kết đan kỳ chân hỏa đốt cháy khét. Dần dần hóa thành bụi bay, lộ ra bên trong linh quang lòe lòe bàn tay màu tím xương. Sư huynh, từ bên ngoài đến bên trong, trước 14 khối xương ngón tay, màu xanh cùng ngọn lửa màu tím. Một trận lắc lư, rút nhỏ nhiều gấp đôi, rơi vào 5 ngón tay phía dưới. Trong chớp nhoáng này, Lục Khôn trên mặt lập tức có mồ hôi xuất hiện. Hắn bộ mặt cơ bắp cũng bắt đầu co quắp, tay đứt ruột sót, xương ngón tay trên thần kinh 10 phần mẫn cảm. Mà Lục Khôn dạng này thể tu, càng đem loại này thần kinh cảm ứng luyện đến cực hạn. Thừa nhận thống khổ tự nhiên so người bình thường lật ra vô số lần. Theo pháp lực chân hỏa mấy canh giờ nung khô, xương ngón tay dần dần mềm hóa ra. Sư huynh, thời cơ không sai biệt lắm. Cái này 14 khối xương ngón tay chúng ta cùng nhau khắc họa. Phát động cảm giác thần thuật thần thức hợp nhất thần thông. Lục Khôn cố nén 5 ngón tay thiêu đốt thống khổ. Thần thức truyền âm nói. Tốt, sau đó hai cỗ kết đan trung kỳ cấp bậc thần thức phóng lên tận trời. Lẫn nhau xoay quanh dung hợp, lực lượng thần thức khí thức không ngừng kéo lên, một mực tăng cường đến kết đan đại viên mãn cấp độ mới ngừng lại được. Thi pháp sau khi thành công, Tần Ngọc Thư sắc mặt trắng nhợt, cả hai thần thức hợp nhất về sau, hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được Lục Khôn thừa nhận thống khổ. Chỉ là cảm ứng được một chút, liền để hắn cảm thấy không chịu đựng nổi, hai người tâm thần hợp nhất. Lẫn nhau ở giữa ý niệm chỉ trong nháy mắt giao thoa mà qua. Tần Ngọc Thư trong lòng run lên, lập tức tập trung ý chí. Một bình huyết tủy phấn chậm rãi hiện lên, vẩy ra một mảnh màu đỏ sậm bột phấn. Hai người kia kết đan đại viên mãn thần thức, bọc lấy cái này đống bột phấn, chui vào Lục Khôn tay phải 14 khối xương ngón tay bên trong. Bắt đầu khắc họa pháp bảo cơ sở pháp trận, đa tình tự cổ không như hận.